Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 550, đạo tặc Tô Viêm. Rất nhiều người đều đang lưu ý yêu thần hoa. Vật này phi thường hiếm thấy, nhất định phải ở trong hoàn cảnh đặc thù mới có thể dựng dục ra đến. Mà một gốc này yêu thần hoa, tuyệt đối là thượng cổ long xà thi hài chảy xuôi tinh huyết. Chậm rãi bồi dưỡng mà thành kỳ lạ đóa hoa. Yêu thần hoa công hiệu rất nhiều, có thể cường thịnh thân xác căn cơ, lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên, thậm chí có thể tăng lên nồng độ dòng máu, là một loại phi thường đặc thù bí dược, thậm chí chỉ là nhằm vào yêu vực sinh linh. Nếu như long xà hấp thu huyết thống sẽ phản tổ, một gốc này yêu thần hoa giá trị khẳng định không kém hóa long quả. Đối với yêu vực sinh linh có hiếm có diệu dụng, long xà đều không nỡ lòng bỏ hiện tại luyện hóa, chuẩn bị đợi chờ mình ở lớn mạnh một chút, đang tiến hành hấp thu yêu thần hoa dược lực, như vậy có thể hoàn mỹ phát huy yêu thần hoa công hiệu. Đó là, bốn phía là người sửng sốt, nhìn thấy một bàn tay quỷ dị duỗi ra đến, lặng yên không một tiếng động nắm lấy yêu thần hoa. Thậm chí hắn trực tiếp dùng sức, đem yêu thần hoa cho lôi ra ngoài rồi. Người nơi này đều theo bản năng kinh ngạc thốt lên. Đây là tình huống thế nào? Vị này long xà chiến lực không cần nhiều lời. Yêu thần hoa cũng là của hắn. Nhưng là ai lớn mật như thế? Trực tiếp ở ngay trước mặt hắn kéo rơi mất yêu thần hoa. Điều này làm cho bọn họ cả người tóc gáy đều dựng đứng lên. Nội tâm tràn ngập sợ hãi, hơn nữa càng làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin chính là người này lấy xuống yêu thần hoa sau, còn phi thường không vừa lòng, dĩ nhiên đưa bàn tay mở rộng hướng về phía thượng cổ long xà thi hài. Rời à, người xung quanh thẳng bảo thô miệng, đây cũng quá lòng tham, được yêu thần hoa còn không vừa lòng, còn muốn mang đi thượng cổ long xà thi hài. Vô liêm sỉ, đầu này đầu đầy tóc đỏ khoác vai long xà, con người kém chút chừng nứt, toàn bộ bảo thể thả ra cuồn cuộn màu đỏ thẫm thần quang, như là sát kiếm đồng dạng đâm thủng thiên địa, đánh vùng đất này đều thủng trăm ngàn lỗ. Hắn suýt nữa tức điên, hắn mới vừa đột phá chính thuộc về vinh quang vạn trượng thời đại. Ai như thế đánh mặt? Trực tiếp vượt qua lại đây trích đi yêu thần hoa, thậm chí còn muốn mang đi thượng cổ long xà thi hài. Một chút mặt mũi đều không để lại cho hắn. Tô Viêm đến phi thường quỷ dị, ở không người phát hiện tình huống ra tay, thật bị hắn cướp đi yêu thần hoa. Chỉ có điều làm bàn tay của hắn tới gần long xà thi hài thời khắc, phát hiện con long xà này thi hài còn tồn tại một phần năng lượng đáng sợ. Điều này làm cho nội tâm của hắn cả kinh, vội vã thu tay lại, vật này không phải hắn có thể đụng vào, cho ta để mạng lại. Tiếng gào kéo dài, long xà tức đến nộ huyết bão táp, sau lưng đều hiện lên to lớn long xà bóng mờ, khí thế khủng bố tràn ngập, trực tiếp hống phía trước không gian tan tành, mà nó vung đầu nắm đấm, đánh khu vực này chấn động mạnh. Vạn dặm non sông đều phát ra nặng nề nổ vang, hết thảy tất cả đều có một loại theo lún xuống xu thế. Đây là cỡ nào thô bạo? Long xà chiến lực cực đoan mạnh mẽ, như là một vị phát điên màu đỏ thẫm thần ma, tóc bay vù vù, muốn tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, đem yêu thần hoa đoạt lại, nhưng là tùy ý sức mạnh của hắn đang kinh người, Tô Viêm đã sớm tránh đi. Hắn cảm giác mình hiện tại phải khiêm tốn, không thể bạo lậu quá nhiều chiến lực, huống hồ con long xà này không dễ giết, cần phải hao phí rất nhiều sức mạnh mới có thể. Hiện tại bọn họ còn không phải giao thủ thời khắc. Ầm ầm ầm, vùng đất nguy hiểm này lay động mãnh liệt, đâu đâu cũng có khe lớn. Long xà phát điên ra tay, hắn tức đến tâm phổi run rẩy. Yêu thần hoa kia liền nó đều nhịn ăn, bây giờ lại bị người từ ngay dưới mắt cướp đi, không khỏi cũng quá đánh mặt chứ. đem hắn tìm cho ta đi ra, ta muốn đem hắn lột ra chóc thịt. Long xà giống như bị điên cuồng hét lên, hắn không tìm được Tô Viêm, liền một bóng người đều không nhìn thấy. Tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, chạy không thấy hình bóng. Nghĩ ở mảnh vùng cấm này nắm lấy Tô Viêm, đó là tương đương khó khăn. Hắn ở đây như cá gặp nước, huống hồ phụ cận đều bị hắn mò thấy. Lấy tốc độ cực nhanh xa cách nơi này, đến cùng là ai làm ra? Người xem cuộc chiến đều trố mắt ngoác mồm. Bọn họ phát hiện người không còn, một cái bóng quỷ đều không nhìn thấy. Tốc độ cũng quá đáng sợ, cầm liền chạy. Thậm chí nếu như không phải thượng cổ long xà thi hài khó có thể vận chuyển, ta đánh giá vật này cũng bị đối phương cho cướp đi rồi. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ a, đến cùng là ai làm ra? Lá gan cũng quá béo tốt rồi. Có thật nhiều người cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có người dở khóc dở cười, cho tới bầy yêu tức đến tâm phổi đều muốn nứt ra. Đây cũng quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Tới liền đoạt, này rời ả tính chuyện gì? Chuyện này làm ầm ĩ mấy ngày đều không có kết thúc. Long xà đỏ mắt lên, rất là bi phẫn, phát ra tiếng giống to. Quan trọng nhất chính là không tìm được là ai ra tay. Có người hoài nghi có thể hay không là Tô Viêm. Rốt cuộc hắn là một vị kỳ môn dị sĩ, cũng cùng yêu vực có cừu oán, có nhằm vào long xà động cơ. Có người cảm thấy không nên là hắn. Đối phương đối với vùng cấm chi địa diện mạo quá quen thuộc. Tô Viêm khoảng thời gian này vẫn đang nhằm vào âm minh bộ tộc, cũng không có tới đến vùng cấm. Huống hồ long xà cũng không tin là Tô Viêm hạ thủ, không tin Tô Viêm có thể từ chính mình dưới mí mắt trộm đi yêu thần hoa. Tô Viêm đã đem yêu thần hoa giao cho một cái đệ tử, để hắn đưa trở về, để bảo tài sử dụng. Đây đối với Tô Viêm tới nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Hắn tiếp tục ở rộng lớn vùng cấm chi địa ngao du, thám hiểm vùng cấm, lùng bắt bảo tàng, rất ít cùng người ngoài phát sinh xung đột cùng chuyện máu me. Ở trong cũng gặp phải một ít hiểm ác, điều này làm cho hắn phi thường giật mình. Nơi này cũng quá hung, Tô Viêm nhưng là nắm giữ âm dương la bàn, liền hắn đều tao ngộ cảnh khốn khó, huống chi là còn lại cường giả. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 tháng thoáng một cái đã qua. Một ngày này Tô Viêm rất hưng phấn, đào móc ra một cái di tích thời thượng cổ. Từ bên trong lùng bắt đến rất nhiều thượng cổ bí điển, cùng rất nhiều hy thế đại dược. Trương Lượng được toại nguyện, được một môn thượng cổ đao quyết, có thể nói như hổ thêm cánh. Tìm nhanh nửa năm, hãy tìm không tới. Trương Lượng gãi đầu, nửa năm qua trải qua rất nhiều chuyện. Tô Viêm cũng đem hơn nửa vùng cấm đều mò thấy, thu hoạch không cần nhiều lời. Âm dương la bàn cùng long đồ đằng trong tay, khắp nơi tài bảo đều muốn hội tụ hướng về Tô Viêm. Cho dù là thánh phẩm thiên địa nguyên tương, Tô Viêm đều đào móc ra một ít, nhưng là chỉ có đại đạo tiến hóa dịch, trước sau không tìm được căn nguyên. Bọn họ gấp khuyết thứ này đến tăng cường thực lực. Nửa năm trôi qua, Tô Viêm thực lực cũng vững chắc xuống. Bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục tiếp thám hiểm, tìm kiếm bảo tàng, chờ mong có thể gặp phải đại đạo tiến hóa dịch thai nghén chi địa. Đại tin tức, vị kia đạo tặc lại nổi lên mặt nước, lần này trực tiếp cướp đi vũ trụ thương minh đào móc ra một gốc thánh dược. Tin tức tuyên dương ra ngoài, gây nên náo động hơi lớn. Nửa năm qua vùng cấm chi địa nhiều một vị đạo tặc, chuyên môn cướp đoạt thứ tốt, thậm chí ra tay tặc chuẩn, bị hắn cướp đi trọng bảo đã không thiếu. Quý trọng nhất thuộc về với yêu thần hoa, cùng hiện tại vũ trụ thương minh thất lạc một gốc thánh dược. Rời ạ, là ai, là ai, tìm cho ta đi ra, tìm ra. Tử Ngọc Vương đều muốn sống sờ sờ tức điên. thánh dược mới vừa khai quật ra vẫn không có che nóng liền bị đoạt đi rồi. Vậy cũng là một gốc thánh dược. Cái này cũng là cho tới nay mới thôi. Tô Viêm được đệ nhất cây thánh dược. Long xà tự mình đến đây, truy hỏi việc này tiến triển. Cuối cùng được đến một cái kết luận. Ra tay cường giả thủ đoạn cùng hắn cướp đi yêu thần hoa phương thức giống như đúc. Đối phương có thể nói nghênh ngang ra tay, không chút nào kiêng kỵ. Hai người bọn họ như là người cùng cảnh ngộ đồng dạng. Khóc không ra nước mắt, yêu thần hoa cùng thánh dược lại bị cùng một người cướp đi rồi. Ta nghiêm trọng hoài nghi là Tô Phong Tử. Hắn đã biến mất nửa năm rồi. Có người như vậy tiến hành suy đoán. Cố nhiên Tô Viêm ngủ đông gần như một năm, nhưng là lấy lá gan của hắn, rất có thể chính là Tô Viêm hạ thủ. Không thể nói như thế. Còn nhớ bảo tàng sự tình sao? Hiện tại đều không có tra được đến cùng là ai ra tay. Muốn nói ngủ đông sâu nhất thuộc về với Tiết Quan. Một cái tựa hồ cũng muốn bị người quên lãng tên rồi. Tiết Quan biến mất thời gian rất dài, từ Thần Linh Sơn Mạch mở ra đến hiện tại, hắn vẫn chưa từng xuất hiện. Mọi người căn bản không tin, một cái mở ra đại đạo thiên nhãn Tiết Quan, thậm chí còn là song trí tôn thể hắn, sẽ vẫn cất giấu không xuất hiện. Cho dù là Tô Viêm, cũng không có tìm được Tiết Quan tung tích, nhưng mà, ở một cái nào đó khí tức an lành tịnh thổ bên trong. Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian, đại đạo khí tức tràn ngập, nơi này bình tĩnh thời gian cực kỳ lâu. Một ngày này yên tĩnh bị đánh vỡ, toàn bộ tịnh thổ mãnh liệt run rẩy lên, bị một loại đặc thù vực tràng cho cắn nát. Trong thiên địa lúc sáng lúc tối, khủng bố khí lưu hiện ra. Đó là một cái bóng, phảng phất đứng sững ở âm dương luyện ngục bên trong. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, sau lưng sụp ra hai cái đại hắc động, phảng phất âm dương thiên hà ở quay chung quanh Tiết Quan nổ vang vận chuyển. Khí thế khủng bố lâm thế, trong này tu sĩ đều run rẩy, run lẩy bẩy, một cái tiếp một cái quỳ phục xuống. Bọn họ nhìn Tiết Quan, đều cảm thấy Tiết Quan có chút xa lạ. Hắn giờ phút này thần thái lãnh khốc, như là một vị cao cao tại thượng thần vương, khí thôn thiên hạ, cúi nhìn chúng sinh. Ở sau lưng của hắn, âm dương giao hòa, phảng phất muốn diễn hóa ra hỗn độn, rung động ra không gì sánh kịp gợn sóng, chật ních toàn bộ tịnh thổ, thậm chí to lớn tịnh thổ bởi vì không chịu nổi trong cơ thể hắn phóng thích khí thế, mà tiến hành nổ tung. Có tộc nhân run run rẩy rẩy đi lên, cung kính hành đại lễ, ở hướng về hắn kể ra mấy ngày nay phát sinh đại sự. Thú vị, Tiết Quan khuôn mặt trên lóe ra một tia ý lạnh. Hắn đứng lên, tịnh thổ vì đó khuynh đảo. Quả nhiên là uy thế thiên địa, càn khôn tuyệt thế uy nghiêm. Vùng tịnh thổ này đã không chứa được hắn, sắp biến thành một cái khe nứt lớn. Có chút tộc nhân đều không chịu nổi, thân xác sắp nứt, nội tâm tất cả đều là vẻ sợ hãi. Trong lòng bọn họ cũng có cuồng nhiệt. Tiết gia quán quân cao cao tại thượng, Tô Viêm lại đáng là gì? Mẫu kinh ta đã chờ mong rất nhiều năm, hy vọng Tô Viêm không để cho ta thất vọng. Tiết Quan bình tĩnh mở miệng, tựa hồ thế gian đã không có bất luận cái gì vật chất có thể ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Vùng cấm chi địa, liên quan với đạo tặc sự tình càng nói càng quỷ quái. Tử Ngọc Vương cùng Long Xà buồn bực, tìm nửa năm trước sau không tìm được. Cuối cùng bọn họ hoài nghi nên chính là Tô Phong Tử hạ thủ. Nói tỉ mỉ những năm này quật khởi thiên kiêu, Tô Viêm hiểm nghi là lớn nhất. Yêu vực đã chung quanh phái người tìm kiếm Tô Viêm, thậm chí số 6 hung địa đều lật tung, vẫn là thật không tới tung tích của hắn. Có người đều cảm thấy nên noi theo âm minh bộ tộc tấn công Bắc Đẩu giáo. Nhưng là suy nghĩ một chút, âm minh bộ tộc bi thảm tài nguyên địa, chỉ có thể cắn răng từ bỏ. Bọn họ còn thật lo lắng bức cuống lên Tô Phong Tử. hiện tại cũng chỉ có thể chung quanh kêu gào. Hy vọng Tô Viêm có thể hiện thân. Long xà nhưng là phải cùng Tô Viêm một trận chiến. Chúng ta thật giống tìm tới rồi. Một ngày này, vùng cấm nơi sâu xa, dấu chân hiếm thấy, chung quanh đều lộ ra làm người hốt hoảng chu thần khí tức. Tô Viêm đã tìm điên rồi, sắp đem toàn bộ vùng cấm đều thảm thức tìm tòi xong xuôi. Nhưng là từ khi xông vào khu vực nguy hiểm nhất, trong cơ thể hắn huyết dịch không nhịn được bắt đầu sôi trào. Này như là chỉ là nhằm vào táng vực bộ tộc huyết thống sức hấp dẫn. Để Tô Viêm kích động trong lòng, hắn cảm thấy hẳn là cửu đại tiên sơn một trong. Đại đạo sơn hiện ra tung tích, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.